Chàng rể quyền thế, chương 4743. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển nhiên, trong nhận thức của Tôn Tiểu Hồng, mình cho tới bây giờ chưa từng hãm hại lừa gạt, là Bùi Nguyên Minh hại chính mình. Nếu không phải Bùi Nguyên Minh, tên khốn kiếp đã cứu Vương Tử Nghi ở hiện trường tai nạn xe cộ, nàng làm sao có thể thèm muốn công lao này? Nếu như Bùi Nguyên Minh không phải cố ý bảo cô không truyền máu cho Vương Tử Nghi, sao cô có thể làm ra chuyện dở điên dở khùng như vậy? Nếu không phải Bùi Nguyên Minh, Tôn Tiểu Hồng cho rằng nàng bây giờ đã là giám đốc điều hành trong bệnh viện, mà tay lại cầm 100 triệu cùng một căn biệt thự lớn, còn cần uất ức tới đây thất thần như vậy sao? Vì vậy, Tôn Tiểu Hồng giờ phút này không có chút nào cảm kích với Bùi Nguyên Minh, chỉ có oán độc. Nàng cảm thấy mình xui xẻo là do Bùi Nguyên Minh. Còn như nàng toàn thây trở ra cùng 10 triệu, thì cùng Bùi Nguyên Minh không có nửa xu quan hệ, đều là do mình vận khí tốt. Nghe được những gì Tôn Tiểu Hồng nói, Trịnh Tiết Dương đột nhiên nhíu mày. Tiểu Hồng, người nói cái gì? Dù sao, Bùi Nguyên Minh cũng là anh rể của ngươi. Anh rể sao? Có thật không? Tôn Tiểu Hồng chế nhạo, sau đó liếc mắt nhìn Trịnh Tiết Dương. Tiết Dương, ngươi cũng vậy, chúng ta nhờ ngươi qua đây giúp ngươi mua nhà, để ngươi biết thượng lưu kim lăng là như thế nào. Ta còn cho ngươi thử xem, ngươi có may mắn bắt được con rể cửa nào ở đây không? Ngươi ngược lại tốt, kết quả mình đến đã không tính, còn đem Bùi Nguyên Minh con rể cửa gọi tới sao? Chẳng lẽ ngươi nhìn đoán không ra, nơi này vãng lai đều là người giàu có quyền thế hay sao? Bùi Nguyên Minh phế vật như vậy xuất hiện ở đây sẽ làm bẩn hết không khí. Rõ ràng nắm trong tay 10 triệu. Tôn Tiểu Hồng, nàng hoàn toàn coi mình là một đại nhân vật. Tôn Tiểu Hồng rất có ý kiến về việc Bùi Nguyên Minh dám tới một nơi cao cấp như vậy để đoạt lấy hào quang của cô ấy. Bùi Nguyên Minh hứng thú nhìn Ngô Kiến Đồng, xem ra mẹ con Tôn gia thật sự bắt được rùa vàng. Nếu không, cầm 10 triệu ở một nơi bất động sản cao cấp như Vịnh Hoa Long, thậm chí không thể mua được một cái bồn cầu. Nhưng nhìn dáng vẻ của Ngô Kiến Đồng, 80 là bị dao động. Cách chương.